Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 398, liền vòng bộ. Tiết độ sứ phủ đệ, Tằng Lăng ngồi ở bàn đọc sách phía sau, cúi đầu nhìn trong tay một phong thơ. Phong thư này là mấy ngày trước có người đưa đến hắn tiết độ sứ phủ ngoài cửa. Người tới đem thư buông xuống liền đi, không dám dừng lại, tin bút tích có chút viết ẩu. Hiển nhiên viết thơ người rất gấp, vậy có thể tưởng tượng được tới. Người này chẳng những nóng lòng, vậy tức giận, rất hiển nhiên. Phong thư này không phải trước ở trong Ký Châu Thành người đưa tới hắn cửa phủ bên ngoài, mà là gần đây mới trở lại Ký Châu Thành người. Hôm nay Ký Châu phía nam hai tòa thành cửa, phía đông một tòa thành cửa cũng chưa mở. Chỉ mở Tây Môn và hai tòa cửa bắc. Cho nên vào thành người rất lớn xác suất là từ cửa bắc tiến vào. Sở dĩ như vậy suy đoán là bởi vì làm cho này cái đưa thư người và phía bắc Yến Sơn doanh Lục Mi quân có liên quan. Trong thư nội dung là tố giác Lý Sất, ngoài mặt là tứ hiệt thư viện đệ tử, thực thì là Yến Sơn doanh tam đương gia, Định và Ngu Triều Tông trong ứng ngoài hợp cướp lấy Ký Châu. Còn nói Lý Sất người này âm ngoan cay độc, có thể sẽ đối với tiết độ sứ đại nhân bất lợi. Mời tiết độ sứ đại nhân chú ý phòng bị. Đây là đóng kín một cái muốn mượn đao giết người tin. Cho nên Tằng Lăng vẫn luôn suy nghĩ. Cái này muốn mượn hắn tới diệt trừ Lý Sất người rốt cuộc là ai? Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ suy đoán đi ra. Người này cũng là Yến Sơn doanh người. Hơn nữa hẳn là một cái bị Lý Sất đè người. Có lẽ là Yến Sơn doanh lúc đầu đương ra một trong, lại bị Lý Sất người sau tới cư thượng, cho nên trong lòng không phục. Lại có lẽ là bởi vì lo lắng Lý Sất đoạt quá nhiều đầu ngọn gió, cho nên muốn mượn cơ hội diệt trừ Lý Sất. Như vậy thì có thể vững chắc người kia mình ở Yến Sơn doanh ở giữa địa vị. Nếu như tin bên trong nói là sự thật, Lý Sất đúng là Yến Sơn doanh tam đương gia. Ở Lý Sất vậy Sa Mã Hành bên trong còn có một cái nhị đương gia. Như vậy xem ra Lý Sất người này thật sự là sâu không lường được. Nhưng mà như đã nói qua, cái này mật báo người vậy có chút ý tứ. Lấy làm cái này liền có thể diệt trừ Lý Sất. Như vậy kế sách, vậy hiện ra người kia hổn hển. Tằng Lăng lá thư này tiện tay ném lên bàn. Ánh mắt hơi híp, rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng có ý tứ. Ngay vào lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tằng Lăng hỏi một câu, là Tiến Tốt sao? Người ngoài cửa nói, là ta, đại nhân. Tằng Lăng nói, vào đi. Tướng quân Tiến Tốt ngay sau đó vào cửa, sau đó một lần thân lại đem cửa thư phòng đóng kỹ. Lý Sất bên kia có thể có cái gì động tĩnh? Tằng Lăng hỏi. Tiến Tốt trả lời, bẩm đại nhân, không gặp động tĩnh gì. Ba ngày kỳ đã qua một ngày, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn định làm gì. Tằng Lăng cười cười nói, Hạ Hầu đối hắn sùng bái vô cùng. Ta biết rõ Hạ Hầu làm người. Hắn nói Lý Sất rất lợi hại, vậy thì nhất định là thật rất lợi hại. Tằng Lăng nói, bên kia ngươi không cần đi nhìn chằm chằm, giao cho ngươi đi thăm dò một chuyện. Tiến Tốt cúi đầu nói, đại nhân xin phân phó. Tằng Lăng chỉ trên bàn tin, ngươi xem lá thư này. Tiến Tốt đi qua đem thư cầm lên nhìn xem, sau đó sắc mặt cũng có chút biến hóa. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng hỏi, đại nhân là để cho ta tra một chút Lý Sất rốt cuộc có phải hay không Yến Sơn doanh người? Không cần tra, hắn nhất định là, Tằng Lăng cười nói, bây giờ nghĩ lại, có một số việc nhìn như bất ngờ, vậy tựa như tình cờ. Nhưng đều có liên lạc, cho nên không cần đi thăm dò cái này. Lý Sất có phải hay không Yến Sơn doanh tam đương gia? Đối ta lại nói chỉ là hắn có ý nghĩa và càng có ý nghĩa khác biệt, mà không phải là không có ý nghĩa. Tiến Tốt ngay sau đó rõ ràng tới đây, chà một chút là ai đưa tới tin. Ừ, Tằng Lăng gật đầu một cái nói, đây là cái ân huệ. Tiến Tốt cười nói, đại nhân hiện tại dùng Lý Sất, mặc dù cũng phải hoa một ít bạc, có thể nếu nói là coi là thiếu Lý Sất một cái ân huệ cũng có thể. Phong thư này, cái này đưa thư người, viết thơ người, chính là đưa cho Lý Sất một cái ân huệ. Tằng Lăng nói, Nguyên vốn cho là hắn chỉ là dựa vào Hạ Hầu quan hệ mới từng bước bò dậy. Hơn nữa bò dậy rất nhanh. Một cái không chú ý, hắn cũng đã nhìn như có chút rắn chắc. Bây giờ nhìn lại, thành tựu Yến Sơn Doanh Tam Đương gia, hắn rắn chắc vẫn là rất khiêm tốn. Hắn đứng dậy, giống như là ngồi mệt mỏi. Một bên hoạt động vừa nói, hiện tại Ký Châu địch nhân quá nhiều. Thanh Châu Thôi Yến Lai đã không còn Thanh Châu. Dự Châu Lưu Lý đã không còn Dự Châu. Bọn họ cũng muốn tới cướp ta Ký Châu. Ký Châu Tằng Lăng, không thể không có Ký Châu. Hắn nhìn về phía Tiến Tốt nói, cho nên không thể lại đem Yến Sơn Doanh dẫn tới đây. Nếu như dẫn tới đây, cũng phải cần nghĩ đủ phương cách để cho Yến Sơn Doanh tới giúp ta. Tiến Tốt cúi người nói, rõ ràng, đối Lý Sất thái độ, chính là so với ban đầu thái độ còn muốn thân thiện. Ừ, Tằng Lăng nói, ta nghe ngươi đối Đường Thất địch vậy rất sùng bái. Bên dưới người nói, ngươi không chỉ một lần khen qua Đường Thất địch, nói hắn đời nơi hiếm thấy. Ừ, Tằng Lăng không dám nói láo. Cúi người trả lời, Đường Thất địch dụng binh ở trên ta, ti chức tâm phục khẩu phục. Tằng Lăng cười nói, cho nên ta mới để cho ngươi đi thăm dò chuyện này. Ngươi hiểu chưa? Tiến Tốt dĩ nhiên rõ ràng. Tiết Độ Sứ đại nhân dưới trướng và Lý Sất bên kia thân cận nhất chính là hai người. Một cái là Diệp Trượng Trúc, một cái là hắn. Diệp tiên sinh bên kia bởi vì và Hạ Hầu Trác quan hệ và Lý Sất thân cận hơn. Nhưng là bởi vì quá thân cận, cho nên Tiết Độ Sứ đại nhân cũng không dám loạn dùng. Mà hắn và Đường Thất địch quan hệ khá tốt, không xa không gần, Đường Thất địch và Lý Sất đối hắn lại không bài xích, cho nên hắn thích hợp nhất. Ti chức rõ ràng như thế nào cùng Lý Sất bọn họ sống chung. Đại nhân yên tâm, vậy thì tốt, cái này đưa thư người mau sớm bắt tới. Lý Sất nói 3 ngày cho ta câu trả lời, 3 ngày sau như sự kiện kia thành, ta tổng có thể cho hắn một ít đáp lễ, trả lễ lại chuyện. Không trì hoãn, hai bên liền cũng vui vẻ. Tằng Lăng nói, ngoài ra, truyền lệnh trên dưới, trong quân bất kỳ chuyện, cũng cần kinh ta phê chuẩn. Một binh một chốt điều động, không có ta quân lệnh cũng không cho phép thi hành. Bất kể là ai, Tiến Tốt giật mình, rõ ràng liền Tiết Độ Sứ đại nhân ý. Đây là sẽ đối Vũ Thân Vương khai chiến. Ti chức lập tức đi ngay truyền lệnh. Tằng Lăng phân phó xong liền sau đó, Tiến Tốt khom người rời đi thư phòng. Sau khi ra cửa hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thở ra một hơi thật dài. Cái này bực bội ngày cuối cùng là đi qua. Ngoài mặt tới xem, hắn và Vũ Thân Vương bên kia quan hệ tựa hồ thân cận hơn. Thực ra là Tằng Lăng người. Tằng Lăng đối Ký Châu quân trên dưới bả khống, xa so với người thường thấy muốn chặt chẽ muốn vững chắc. Ký Châu quân là hắn an thân lập mạng căn bản. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện để cho người lấy đi. Lý Sất, Tằng Lăng ngồi ở cửa sổ, lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó trên mép hơi miệng nhếch một cái nụ cười. Người tuổi trẻ à, thật là đáng sợ. Sa Mã Hành, Lý Sất nhìn từ bên ngoài trở về Dư Cửu Linh. Ánh mắt liền híp lại. Dư tiên sinh đêm qua bên trong không trở về. Xem ra là dựa theo đợt điều trị chữa trị, một đêm một đợt điều trị, nhìn bộ dáng kia của hắn cũng biết cái này một đợt điều trị hiệu quả còn rất rõ ràng. Mấy người ngồi ở đó nhìn Dư Cửu Linh vào cửa, mỗi cái người trên mép cũng treo nụ cười, cho nên Dư Cửu Linh lại có thể đều có mấy phần thật xin lỗi. Hắn sau khi ngồi xuống, theo bản năng đỡ một tí, Lý Sất và Đường Thất địch bọn họ chỉnh tề phát ra một cái thanh âm. Y dài, Dư Cửu Linh đi xuống đè ép xuống tay. Khiêm tốn, khiêm tốn, Đường Thất địch cười nói. Lang trung sức lực thật lớn à? Dư Cửu Linh nói. Tạm được, chàng vô địch ngồi ở đó buồn bực khó chịu nói. Bị trị, hừ, Dư Cửu Linh lập tức nói. Là ta cầm lang trung trị được. Lý Sất đi xuống đè ép xuống tay. Khiêm tốn, Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Hiếm có mặt đều có chút đỏ. Lý Sất cười nói. Đợt điều trị ra chuyện. Ngươi không quên đi. Vậy không có thể. Dư Cửu Linh nói. Cũng cho ngươi hỏi thăm rõ ràng. Thế tử Dương Trác nguyên bản có mấy cái nhân tình cô nương, đều là Tam Nguyệt Giang Lâu. Nhưng mà Tam Nguyệt Giang Lâu bị hủy sau đó, những cô nương kia đều bị Vũ Vương người mang đi. Dương Trác chắc cũng là ngại đi cùng lão tử hắn muốn. Cho nên hắn gần đây thường đi chính là Song Tinh Lâu. Và hắn quen thuộc nhất cô nương là ai ta đã dò nghe. Cô gái kia hiện tại đã không nhận cái khác quý khách. Chỉ cùng thế tử đến cửa. Hiện tại khí kiêu ngạo rất. Liền Song Tinh Lâu tú bà đều phải dụ dỗ nàng. Lý Sất gật đầu một cái. Nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch lắc đầu nói. Ngươi đừng xem ta. Xem ta cũng không đi. Phải đi chính ngươi đi. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói. Ta cũng không được à. Lý Sất tỉ mỉ đánh giá. Sau đó gật đầu nói. Không có cho là xấu như vậy. Chỉ là quần áo thưởng thức kém chút. Lại còn chính là. Khí chất trên thoáng cũng kém chút. Nhưng vậy không phải là không thể trị. Dư Cửu Linh nói. Khí chất trên còn có thể trị. Lý Sất lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho Dư Cửu Linh nói. Người giấu tới. Dư Cửu Linh không rõ cho nên. Cầm ngân phiếu nhận lấy nhét vào trong ngực. Sau đó hỏi Lý Sất. Là muốn ta đi hái mua cái gì? Lý Sất lắc đầu nói. Đều là tài sản của ngươi. 3.000 lượng. Dư Cửu Linh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Sau đó diễn cảm đổi được phá lệ xuất sắc. Vậy mi mắt à? Cũng mở. Lý Sất nói. Xem. Khí chất không giống nhau. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Ngươi khoan hãy nói. Có vật này và không có vật này. Cảm giác thật là không giống nhau. Lý Sất nói. 3.000 lượng là dự đoán. Không đủ lấy thêm. Tối nay ngươi lại đi Song Tinh Lâu. Liền chỉ đích danh muốn cô nương kia cùng ngươi. Tú bà nếu không phải chịu. Ngươi liền vứt cho nàng 1.000 lượng. Dư Cửu Linh cười to nói. Vứt cho người tiền loại chuyện này. Có chút thoải mái. Lý Sất tiếp tục nói. Hiện tại Lầu Xanh làm ăn cũng không tốt lắm. 1.000 lượng. Đủ lão kia bảo đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi nói cho nàng. An bài cô gái kia và ngươi len lén gặp mặt. Ngươi tuyệt không la lên. Nàng tất sẽ đồng ý. Dư Cửu Linh hỏi. Vậy tiếp tục đâu? Lý Sất nói. Thấy cô gái kia. Trước không nói nói. 1.000 lượng ngân phiếu đưa tới. Sau đó sẽ nói. Trễ nãy cô nương ngươi thời gian. Thật sự là trong lòng có chút áy náy. Cho nên những thứ này rất nhiều ngân lượng. Coi như là đối cô nương ngươi bồi thường. Dư Cửu Linh cẩn thận thưởng thức một tí. Sau đó gật đầu nói. Cái này 1.000 lượng cho ra đi. Nói ra chút hai chữ thời điểm mới trọng yếu nhất. Cái này hai chữ là mấu chốt. Khí chất mấu chốt. Lý Sất gật đầu cười nói. Trẻ con dễ dạy. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Sau đó nói. Chuyện kế tiếp ta cũng biết làm sao bây giờ. Cùng xong chuyện sau đó ta lại cho nàng 1.000 lượng. Nói cho nàng. Thật xin lỗi cô nương. Ta có phải hay không không đủ thương tiếc. Cái này 1.000 lượng cho cô nương bồi bổ thân thể. Hắn vừa nói một bên cười. Tặc hề hề tiện. Sau khi nói xong còn cố làm khổ sở nói. Ta mặc dù đêm qua bên trong chinh chiến có chút mệt nhọc. Nhưng là vì đại sự của chúng ta. Tối nay đi một chuyến nữa chắc không sao. Cúc cung tận tụy. Lý Sất lắc đầu nói. Không phải như thế nói. Đều không có chuyện. Tại sao xong chuyện nói đến? Dư Cửu Linh ngẩn ra. Lý Sất nghiêm túc nói. Cùng nàng đối ngươi thời điểm tò mò. Tất sẽ hỏi thân phận ngươi. Ngươi liền nói cho nàng nói. Cô nương, mời trước thứ tội. Ta nhưng thật ra là bị người nhờ tới. U Châu tướng quân La Cảnh. Đối cô nương ngưỡng mộ đã lâu. Ta là bị tướng quân nhờ tới. Muốn hỏi một chút cô nương phải chăng nguyện ý cùng La tướng quân gặp một lần. Lý Sất nói. Lúc này ngươi lấy ra cuối cùng 1.000 lượng ngân phiếu cho cô gái kia. Liền nói với nàng. Cô nương, cái này 1.000 lượng ngân phiếu cũng là La tướng quân cho ngươi trang phẩm ngân lượng. Gặp mặt trước, luôn là muốn mua chút lễ vật. Cô nương có thể mình tùy ý chọn mua. Dư Cửu Linh cũng bối rối. Ta đây là đi làm cái gì? Ta cầm chúng ta 3.000 lượng bạc, cho La Cảnh làm nền. Không không không, Lý Sất cười nói. La Cảnh lại không biết. Dư Cửu Linh, ta góp, so dự tính trở về mau. Cập nhật chỉ so với chúng ta lệ cũ thời gian chậm ném một cái ném. Nhưng là buổi tối muốn bổ viết đại cương. Có thể ngày mai cập nhật sẽ không ở 7 giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi 9 kiếp trở về thời lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.